Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 999 tam trọng đồng thuật. Hôm nay sẽ canh ba, đệ tam càng chờ một chút, mỗi kích thích một viên. Không chung đó là hình thành một cái to như vậy như tiểu phòng ở ám kim lưu quang cự thạch. Như vẫn lôi giống nhau lấy khủng bố tốc độ oanh hạ. Ầm ầm ầm. Đó là vẫn lôi trời giáng. Kia cục đá chất lượng tuyệt phi bình thường khoáng vật có thể so. Không khách khí nói. Một trứng gà lớn nhỏ liền chừng ngàn cân chung. Hiện giờ như vậy một viên. Đó là ngàn tấn trọng. Kia nện xuống tới tốc độ còn như vậy mãnh. Hiệu quả là tuyệt bức cường hãn. Kia lực sát thương, danh kiếm chờ mặt sau người tất cả đều không thể không thay đổi phi hành quỹ. Đạo. Nếu không tới gần cây số hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cao cấp phân thần chi chiến. Trăm dặm phong huyết lưu ý đến tương tây cung bàn tính phía trên tổng cộng có 81 viên bàn tính hạt. Châu, nàng hiện tại mới kích thích 10 viên. Kia bàn tính xác định vững chắc là từ kim đỉnh cấp pháp bảo. Luôn luôn tự xưng là thiên tài. Nhìn tương tây cung, người mới biết được này thiên hạ là không có tuyệt đối thiên tài. Thiên tài, đều là so ra tới, cùng nào đó người một so. Bọn họ chỉ là tài trí bình thường. Đang lúc dư uy muốn ương cập bọn họ thời điểm, pháp ấn tới, ầm vang, vô hình pháp ấn ổn định vững chắc đưa bọn họ cách trở. Ninh Tĩnh Viễn quay đầu nhìn lại, hưu mặt sau hợp lại từ lúc bọn họ đỉnh đầu nhẹ nhiên xẹt qua. Nhẹ nhàng dừng ở đầu thuyền phía trên, thanh y trường tụ phiêu phiêu. Dáng người yểu điệu, mười ngón chi gian phiêu toàn một đám mini pháp ấn. Thoạt nhìn thập phần huyền ảo thần bí, bất quá kia Chu Thái cũng tấn mãnh đánh tới, nàng lại là quay. Đầu nhìn một chỗ, một bộ hắc ảnh phiêu sát. Một thanh huyết kiếm tế huyết, Phong Tử Tuấn đã thối lui đến giá chữ thập đằng trước. Xa xa nhìn phía trước bong tàu thượng chém giết, Liễu Tông Nguyên chia đều thần dù sao cũng là có. Kinh nghiệm. Đó là bay nhanh hình thành phong tỏa vây sát, phối hợp dần dần ăn ý lên. Vì thế thoạt nhìn đại ly đó là càng ngày càng hoàn cảnh xấu. Công công công, những người này không muốn sống phát ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Từ 360 độ góc độ toàn phương diện vây sát, 2 vạn 1, 2 vạn 5, 2 vạn 7, tam vạn, tam vạn nhất, tam vạn tam, tam vạn 7. Tam vạn chín đủ loại cường đại trình độ không đồng nhất công kích không ngừng nghỉ phi bưu mà đến. Đàn chim bay kiếm, hỏa long gào thét, đỉnh băng lan tràn, ánh đao lạnh thấu xương. Sát sát sát, chết chết chết, đại ly trợ thủ đắc lực long chảo lưu quang, lôi quang cùng huyết quang tề phi, lắc mình như quỷ mị. Nếu là trốn không xong, đó là không đỡ, phản công, oanh, oanh, oanh. Oanh kích thanh không ngừng, có chút dư ba oanh kích ở bên ngoài thân, hơi chết lặng, không đau, so với biệt ly tới, không đau, vây công người, vẫn là phương xa không thể không bước lui kia xa hoa thuyền lớn người. Giờ phút này đều cảm thấy quỷ dị, bởi vì nàng quá bình tĩnh, chẳng sợ những cái đó công kích oanh. Kích ở trên người nàng, trên người chảy ra huyết. Nàng ánh mắt trong mắt cũng là một chút dao động cũng không có, thoạt nhìn. So cương thi còn cương thi, loại cảm giác này làm người thực không được tự nhiên. Giống như không ở khống chế chung giống nhau, Liễu Tông Nguyên ánh mắt trầm xuống. Không thể lại kéo, đều cho ta tăng lớn công kích. Hắn trầm giọng vừa uống. Mọi người cũng theo bản năng đều đề cao công kích cường độ cùng tần suất, mắt thấy càng cường một. Bát công kích che trời mà đến. Danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn càng muốn tiến lên, đột nhiên dưới chân trầm xuống, bùn sa trận, danh kiếm vừa nhấc mắt liền thấy được nói thác kia cười như không cười mặt đáng chết. Oanh, cự quang bao trùm hạ, nấm cự đoàn, bên trong là phản ứng nhiệt hạch khủng bố lực lượng, chỉ vì trói buộc mặt sát một người. Tung bay chung, hoành quang giật tán chung. Đại ly vừa nhấc mắt đó là thấy được giá chữ thập thượng thương biệt ly, một giọt huyết. Từ nàng cúi đầu lộ ra một chút cằm ngưng lại. Giống như mỹ diễm nhất huyết ngọc. Dưới ánh nắng xuyên qua từng sợi tóc đen khe hở rừng ở mặt trên thời điểm. Chiếu chiếu ra làm nhân tâm mê lưu quang, hồng sán sán. như chu sa nước mắt, chậm rãi nhỏ giọt, ở rơi xuống sàn nhà. Rừng ở kia đọng lại huyết đậu hủ mặt trên một cái chớp mắt. Đại Ly nguyên bản an tĩnh trong lòng cũng là một đốn. Rất nhiều hồi ức chen chúc mà đến. Đem trong lòng dẫm đạp. Rất nhiều bình tĩnh toàn bộ đông lạnh. Rất nhiều áp lực toàn bộ phong ấn, đệ nhị dây. Bắn lên, tan biến, oanh, linh hồn ở kia một khắc từ phiêu lưu đến ngưng tụ. Khuếch trương, cô đọng, kịch biến, thiên thần luyện hồn, cọ cọ cọ bùng nổ. Song hạch bỗng nhiên bành trướng kết tụ lại, như xoắn ốc khởi. Song hạch bão, thời gian dài bão, gấp đôi huyết năng cuồn cuộn. Linh hồn khuếch trương sau, hai mắt đau đớn. Đồng thuật hoa văn tựa hồ muốn đem não bộ toàn bộ dấu vết. Đau đớn thứ tương đương kích hết thảy. Thân thể hoảng sợ nóng bỏng lên, sát khí. Huyết khí, lôi quang, Đại Ly chớp mắt nháy mắt. Nhìn thẳng Phong Tử Tuấn, ta sẽ giết ngươi, không chứa bất luận cái gì độ ấm. Không có bất luận cái gì dao động. Thanh tuyến cực nhẹ, lại là quỷ dị tiến vào mọi người linh hồn chỗ sâu trong, đó là đến từ thiên thần luyện hồn đặc thù. Tính, linh hồn của nàng, đã bắt đầu diễm lệ sinh trưởng, một câu, sau đó, oanh. Gào thét, huyết mạch cự tượng từ nàng phía sau mấp máy kịch biến lên. Lòng chảo khuếch trương gấp đôi, thân thể trừ trường ngưng thật. Đây là một cái quá trình, một cái phi ưng lột xác thành cự điêu quá trình, nàng vô pháp chờ đợi quá trình lúc sau kết quả. Chỉ có thể ở cái này quá trình bên trong, bùng nổ. Ở linh hồn bạo trướng cùng thiên thần luyện hồn bí pháp giai đoạn đột phá dưới. Đối với linh hồn khống chế trong nháy mắt tiến vào tân cảnh giới. Vì thế, tiếp thu linh hồn thống soái thân thể các cơ năng toàn bộ động lên. Song hạch, Nguyên Anh tới gần, hình thành hai bên mạch lạc tương liên động lực cung ứng hệ thống. Long cốt, long đuôi, long chảo, bộ phận long huyết, cũng ở nháy mắt liên tiếp. Trực tiếp tại thân thể trong vòng hình thành giống như long khu giống nhau huyết nhục phòng ngự hệ. Thống, phòng ngự ở khủng bố tăng cường. Não vực, huyết mạch cự tượng, huyền ảo, thiên cơ thuật, đồng thuật từ từ thuộc về linh hồn mặt tính kỹ thuật hệ thống ở lột xác đó là rực rỡ hẳn lên cảm. Giác, giống như toàn bộ thế giới ở sinh trường. Bừng bừng sinh cơ cùng lực lượng chiếm cứ toàn thân, Đại Ly cầm thiên cơ. Tay phải một biêu, xoát 5.000 vân huyết năng bạo, hãi trường huyết lãng khởi, thiên sơn chim bay tuyệt, vạn tích người tông diệt, cuồng phi đàn sát chi kiếm, gào thét huyết kiêu, từ long trong miệng kiếm phun ra, xôn xao, đó là so ngày xưa khuếch trương gấp hai nhiều đàn sát, trực tiếp bao trùm oanh xuống dưới toàn trường công kích, huyết kiêu từng con như máu điêu, vạn chỉ cuồng phi, chém giết chung. Đại Ly thân thể bị huyết khí sát khí cùng lôi quang bám vào bao vây lại. Hình thành xương mù thái xoắn ốc hộ thể. Thả, hai mắt khai, lòng đuôi bãi, ảnh huyền ảo nổ tung. Viên mãn cấp khống chế. Ảnh huyền ảo viên mãn một bậc. Xoát, thân thể từ này đó quang mang ăn mòn chung xé rách mà ra kia khí thế. Thế như trẻ tre, sở hữu công kích, 40.000 dưới. Toàn bộ bị chúng nó cách trở bên ngoài hơn nữa, xoàn ốc ăn mòn tan mất. Đáng sợ, Phong Tử Tuấn hô hấp căng thẳng, còn chưa tới kịp kêu Liễu Tông Nguyên đám người. Liễu Tông Nguyên những người này cũng đã thập phần ra sức đến vọt qua đi. Đổ ở phía trước, vừa vặn 12 cái phân thần. Tuy rằng bọn họ cũng không có bắt giữ đến Đại Ly phi hành quỹ đạo. Nhưng là, đổ ở Phong Tử Tuấn phía trước tóm lại là không sai. Nàng muốn giết hắn, tất nhiên muốn quá bọn họ này một quan. Cho nên, trăm dặm gió lửa khởi, ngàn dặm khói thuốc súng tẫn. Một cái tuyến phong sát, đó là một cái tuyến phá cục chém giết. Trước nhất đầu là một người cao lớn anh Tuấn Đại Hán. Dùng khoan kiếm, giống như cổ đại châu Âu bàn tròn kỵ sĩ. Thuẫn công đều xem trọng, nhất kiếm như Thái Sơn. Vạn quân sát, tiểu tử, bại. Nhất kiếm tam vạn công, làm ta bại, Đại Ly tay áo nhất chiêu, mi một trọn, xoay người một vũ bộ, đó là cười lạnh, một đêm thiên lang khởi, nhất kiếm ra, thiên lang chắn một người chi kiếm, kiếm đối kiếm, người nọ chờ người bên cạnh thừa cơ sát Đại Ly. Nhưng mà, lôi quang khởi, Đại Ly tay trái áp lôi ấn. Trận thứ nhất, một phương lôi đao trận. Đao tới, có đao, đao như mỏng ảnh. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, kia lôi đao đã bưu hãn cắt quá cổ. Đầu bay lên, chân một đá, phun huyết thân thể đó là bị Đại Ly một chân đá bạo. Thịt mặt bắn nàng tràn đầy ống quần, lại là chớp mắt bị sát khí huyết khí chờ xé rách trừ khử vô hình. Nhưng thật ra hồ mặt khác không phản ứng lại đây phân thần vẻ mặt tất cả đều sợ hãi. Đậu má, đây là người lực lượng sao? Vừa mới người nọ là chuyên tu phòng ngự hảo phạt, kia ra không cần quá dày được chứ. Người một chân liền đá bạo, bọn họ lại còn không biết. Nhân ra đại cô nương chân tương đương với long đuôi được chứ. Kia một đá, liền tương đương với long đuôi ngăn. Chẳng sợ không thể so chân long, cũng thật là đem rất nhiều thể tu cấp dây thành cha. Cũng là này trong nháy mắt khởi, Đại Ly toàn phương diện mở ra huyết tinh bạo lực PK hình thức. 12 người, chết một người, còn có 11 cái. Nhất kiếm song nguyệt tế, leng keng, song kiếm xoắn ốc treo cổ, thái cực hồn tương đương viên thế. Trận thứ hai, song long lôi kiếm trận, song long, song nguyệt, long nguyệt sát. Liễu Tông Nguyên đám người chỉ cảm thấy nháy mắt, Đại Ly người cũng đã không thấy. Liền có hai con rồng, một giao nhau, đã chết hai người yếu nhất. Bất quá có một đạo công kích dừng ở trên người nàng. Không phá vỡ, mẹ nó liền cùng châu đất xuống biển dường như, trực tiếp ở bên ngoài thân bên ngoài bị tiêu hóa. Thật nhiều người đều tưởng lệ dòng chạy đi. Đây là người có thể có lực phòng ngự. Đây là tê giác đi. Mau tránh đi, nàng tốc độ cùng phòng ngự lợi hại. Viễn trình vây sát nàng. Liễu Tông Nguyên lập tức xem thấu cận chiến đối với bọn họ bất lợi. Cái này quân tử ly tốc độ cùng phòng ngự đều quá lợi hại. Chỉ có thể cự ly xa dùng thuật pháp treo đánh. Xoát xoát xoát, một đám người chớp mắt muốn tản ra hình thành đánh rằng co. Nhưng là, Đại Ly không được. Trưởng tâm lôi đình bão từ khởi. Bàng bạc xoắn ốc hấp lực đem này đó muốn thối lui người chớp mắt liền hút 5 cái trở về, Liễu Tông Nguyên cùng một cái khác cường đại một ít, ra tay lôi kéo, đem hai người giữ chặt, chỉ có 3 người bị hút trở về. Sau đó, thứ 15 kiếm, Triều Thiên Khuyết, tam sát đao kiếm trận, phanh phanh phanh, một người chết, hai người trọng thương, hai người nắm bị nhất kiếm phá vỡ ngực bay ngược. Ói mửa huyết chung cũng là Triều Đại Ly thả xuống lưỡng đạo trói buộc chi lực. Cùng lúc đó, thối lui 6 người cũng hình thành 6 giác hình, thuật pháp tới. 4 người trói buộc, 1 người chủ công. Chủ công người không phải Liễu Tông Nguyên, mà là một cái mặt đỏ kiếm khách. Ở rất nhiều cường hãn trói buộc phương pháp ở Đại Ly bên người quay quanh thời điểm. Hắn đã xúc tích hảo nhất kiếm, mạnh nhất nhất kiếm. Đã tới rồi 4 vạn tiêu chuẩn, chỉ là còn không có phát ra. Hắn mặt liền tái rồi. Đó là cái gì ngoạn ý? Đằng trước, kia bị trói buộc Đại Ly khiến cho không ít người lo lắng. Đồng thời xem ra, thập phần lo lắng, nhưng là, đệ tứ trận, tứ phương trấn sát trận, hai mắt mở ra, thứ 7 đồng thuật tứ phương diêm la, thứ 8 đồng thuật. Khoảnh khắc chi hỏa, thứ 9 đồng thuật khoảnh khắc ánh sáng, tam trọng đồng thuật đồng phát. Uy năng há ngăn là gấp 3 tiêu chuẩn. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.